Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Ni Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước chúng ta đã học đến bài số 156 có tựa đề Bậc A-la-hán còn phạm giới ư. Qua bài kinh này thì chúng ta mới thấy được vào hàng thánh nhân rồi nhưng vẫn còn có những lỗi lầm. Nghe không? Nói là các ngài phạm giới, đó là những cái giới điều nhỏ nhặt mà các ngài vô tâm hoặc chưa được học cho nên chưa biết nên phạm. Chứ còn bậc thánh thì không có phạm vào những cái tội mà như thế gian chúng ta thường mắc vào những cái tội trọng đó, các ngài tuyệt đối không có phạm. Nhưng những cái sơ thất thì các ngài còn. Vì thế thì để chúng ta mới học được cái tâm tha thứ thông cảm vào thánh nhân còn có lỗi thì chúng ta là phàm phu tục tử làm sao không có lỗi, vào để chúng ta dễ tha thứ cho nhau nhé, thông cảm cho nhau. Đối với bản thân Thầy thì Thầy rất là dễ thông cảm với lỗi lầm của mọi người và cũng rất dễ tha thứ, nghe không? Vì chúng ta còn phàm phu mà, nghe không? Phàm phu vô minh dày đặc, nghiệp chướng rất nặng nề, cho nên khó làm sao mà tránh khỏi tội lỗi chúng ta phạm. Nhưng cái điều mà quý nhất ấy là chúng ta phạm rồi, chúng ta phải biết nhận ra lỗi lầm, ăn năn sám hối, quyết tâm sửa đổi. Cái điều đó mới thật xứng là người tu học Phật. Đó, đấy. Và ở đây chúng ta mới thấy duy nhất chỉ có Đức Thế Tôn và Đức Phật Thích Ca và các Đức Phật trong mười phương là đấng toàn thiện, toàn tri, toàn giác. Thành Phật mới thật sự là hết mọi lỗi lầm. Chúng ta muốn hết mọi lỗi lầm thì nhất quyết phải tu bao giờ thành tựu Phật quả mới thôi. Cho nên trong cái phát nguyện Bồ Đề của chùa chúng ta đấy là quyết chí tu hành cần cầu Phật Pháp, dù Phật đạo lâu xa cũng không nhàm mỏi, dù Phật quả khó thành cũng không nản chí, tinh tấn tu hành tất cả các Phật Pháp cho đến khi thành tựu Phật quả viên mãn mới thôi. Đó là cái nguyện chúng ta. Đại chúng có nhất trí như thế không? Chúng ta phải nguyện thành Phật, chứ không chỉ là thành các bậc thánh, A-la-hán hay là duyên giác, phải thành tựu Phật quả. Đó, đấy là cái tâm Bồ Đề mà chúng ta đã phát nguyện. Và cũng qua cái bài này thì nói đến cái chuyện nhân quả, nhân và quả, các cái pháp hữu vi, tất cả cái gì hữu vi, hữu vi tức là có tạo tác, gọi là hữu vi, có tạo tác, có làm ra, có hình, có tướng, cái đó gọi là hữu vi. Thì cái gì mà có nhân và có quả thì cái đó nhất khoát sẽ phải theo đúng quy luật của nó là thành trụ hoại diệt, phải sinh và phải diệt. Có nhân sinh ra thì cái đó sẽ nhất khoát sẽ phải có ngày diệt đi. Đó là quy luật tất yếu của tất cả các pháp hữu vi, thưa đại chúng. Trái núi này xuất hiện rồi thì trái núi cũng sẽ có ngày diệt mất. Biển cả kia sinh ra rồi cũng có ngày biển cả cạn hết. Trái đất của chúng ta được sinh ra rồi đến một thời điểm nào đó trái đất này cũng sẽ hoại diệt đi mất. Tất cả thiên hà, tất cả các hành tinh đều chịu cái quy luật ấy, cho đến nhỏ như những con vi trùng được sinh ra rồi cũng sẽ phải diệt mất. Đó là quy luật. Pháp hữu vi là như vậy, thưa đại chúng nhé, để chúng ta thấy chúng ta đang tồn tại, đang sống trong cái dòng nhân quả như vậy. Thân xác chúng ta đây được sinh ra rồi cũng sẽ có ngày phải diệt mất. Và tất cả các bậc thánh thời xưa cũng thế, đã có cái thân hữu vi thì sẽ có ngày hoại diệt. đến cả Đức Thế Tôn của chúng ta. Ngài mang cái thân sắc hữu vi thì thân sắc ấy cũng có ngày ngày phải hoại diệt. Đó là lẽ chân thật. Chúng ta không ai có thể làm khác điều đó được. Đó, thì qua cái bài kinh hôm rồi, chúng ta rút ra được những cái điều như vậy. Wow, thấy rằng pháp hữu vi sẽ có sinh và có diệt. Hôm nay chúng ta sang cái bài 157. Bài này cũng mang tính chất triết lý một chút. Tựa đề là cái gì không do nhân, nghiệp, thời tiết sinh? Cái gì không do nhân này, do nghiệp, do thời tiết mà sinh ra? Do nhân tức là có cái nguyên nhân, có cái hạt nhân, không do nghiệp báo, không do thời tiết mà sinh ra. Đó, thì chúng ta cùng vào xem hai cái vị thức giả này họ luận bàn việc này như thế nào. Vua Milan Đà mới nói: Thưa Đại Đức, tất cả những gì được sinh ra trong thế gian này đều do nhân, do nghiệp hay thời tiết. Đấy là điều mà chấm được học hỏi. Vậy thì có cái gì được sinh ra mà không do nghiệp, nhân hay thời tiết không? Ông lại hỏi: có cái gì sinh ra mà không do những cái này, do nhân, do nghiệp, do thời tiết hay không? Na Tiên mới đáp: Tâu Đại Vương, có chứ. Hư không và Niết Bàn không sinh ra bởi nhân, bởi nghiệp hay thời tiết. Hư không và Niết Bàn không được sinh ra bởi nhân, bởi nghiệp hay là do thời tiết. Trước hết thì chúng ta cùng phân tích cái chỗ hư không. Đấy, như hôm trước Thầy nói, hư không này nó không được sinh ra bởi một cái nhân gì cả. Không có ai sinh ra được hư không. Và có ai làm ra được hư không đâu. Có ai chế tạo được ra hư không đâu. Đúng không? Chúng ta đào được 1 mét đất lên thì nó xuất hiện 1 mét hư không, nhưng không phải do chúng ta làm thành hư không. Đấy, dù có đất hay không có đất ở chỗ đó thì chỗ đó nó vẫn là hư không. Có phải không? Ở chỗ này có cái bàn. Bây giờ Thầy khênh cái bàn đi một khác thì chỗ này hư không liền xuất hiện. Cái bàn nó chiếm chỗ ở đây thì không thấy hư không. Nhưng khênh đi một cái lập tức hư không xuất hiện. Nhưng cũng không phải là do chúng ta làm ra cái hư không ở chỗ này. Có phải không? Đấy, chân hư không là không do nhân nào sinh ra, cũng không bị nghiệp nào sinh ra hư không cả. Hư không không có nghiệp và không do thời tiết sinh ra được hư không. Đấy là cái điều thứ nhất để chúng ta hiểu. Chân hư không này rất là đặc biệt. Cái bầu hư không của chúng ta rất đặc biệt. Toàn thể nhân loại chúng ta, vũ trụ này đều lơ lửng trong cái bầu hư không này đấy. Đấy, hư không này là vô cùng và vô tận. Đã. Lúc nào mà các Phật tử đầu nó căng quá, nghe không? Thì quán tưởng hư không nhé, thì tự nhiên nó cũng nhẹ cái đầu đi đấy. Đấy, chúng ta thấy hư không này, ta bay ra khỏi trái đất này, rồi bay mãi, cũng vẫn là hư không mà thôi. Không bao giờ đi hết tận cùng cái hư không này cả. Cho nên gọi là hư không là không có tận cùng. Nếu có tận cùng thì lại không phải là hư không. Đó. Thì cái gì ở ngoài cái tận cùng đấy lại vẫn là hư không. Cho nên chúng thấy đặc biệt, ở trên thế gian này còn có cái rất lạ mà hàng ngày chúng ta gặp phải, đó là cái anh chàng hư không này. Nghe không? Anh chàng hư không này, nó không có cùng tận. Nếu mà bảo nhỏ thì hư không này nhỏ nhất. Có phải không? Vật chất thì nhỏ gì thì nhỏ cũng chưa bằng hư không. Ta chia một hạt bụi ra 100.000 vạn triệu lần thì nó vẫn lớn hơn hư không, lớn hơn con số không. Hư không này mới thật là con số không. Có phải không? Cứ chia cái gì đi mãi thì nó vẫn cứ là lớn hơn số không một tí. Đã. Cho nên hư không này nhỏ là nhỏ nhất. Mà đại chúng thấy nó lớn, nó cũng là lớn gì? Lớn nhất không? Lớn nhất luôn. Đấy, có cái nhỏ cũng là nhỏ nhất, mà lớn cũng lại là lớn nhất. Đấy, chúng ta thấy cái nghịch lý ở chỗ này không? To là to nhất, mà bé nó cũng bé nhất. Chẳng có cái gì bé bằng hư không. Mà to thì cũng không cái gì to bằng hư không. Thế mới lạ mà. Chúng ta thấy không? Đấy, cái nhận thức của chúng ta thấy nó như thế. Thấy nó nói rất mâu thuẫn, nhưng mà lại là sự thật. Có cái gì to bằng bầu hư không đâu. Nhưng mà cũng không cái gì bé bằng không cả. Chả có cái gì bé bằng hư không cả. Đó, thế thì thưa đại chúng ở đây ấy, Na Tiên nói rằng thứ nhất là có cái hư không là không do nhân sinh ra, cũng không do nghiệp báo gì sinh ra hư không cả. Hư không không tạo nghiệp, cho nên không có nghiệp báo, và cũng không phải do thời tiết nào mùa xuân, mùa hạ, mùa mưa mà sinh ra hư không? Không phải, nghe không? Không có. Cái thứ hai là Niết Bàn. Niết Bàn là cái mà không do nhân, không do nghiệp và không do thời tiết sinh ra. Thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu. Ông vua mới hỏi, cái gì biết thì Đại Đức nói biết, cái gì không biết thì Đại Đức nên nói là không biết. Chứ đừng nói những điều phản lại lời dạy của Đức Thế Tôn như thế nhé. Ông vặn, ông nghĩ rằng là Na Tiên không biết. Nói như thế chắc là sai rồi. Na Tiên mới nói, tại sao Đại Vương lại nặng lời với Bần Tăng như thế? Hôm nay là hơi nặng lời một chút đấy. Ông vua mới nói, thưa Đại Đức, vì Đức Thế Tôn dạy rằng đạo này là nhân sẽ làm cho thấu rõ Niết Bàn. Như thế, rõ ràng Niết Bàn là có nhân sinh hẳn hoi, còn Ngài lại bảo Niết Bàn không phải do nhân sinh. Ông vua Mi Lan Đà mới trích một lời của Đức Phật dạy thế này. Này các tỳ kheo, đạo này là nhân sẽ làm cho thấu rõ Niết Bàn. Đạo của chúng ta, đạo Phật này, đạo đế đó, là cái nhân để cho chúng ta thấu rõ được Niết Bàn. Thế thì ông vuông túm lên câu này, đấy, Đức Phật nói đạo Niết Bàn nó có nhân thế đấy. Cái đạo làm nhân để chúng ta thấu rõ được Niết Bàn. Thế thì có phải là đạo là nhân để sinh ra Niết Bàn không? Tại sao Đại Đức lại nói rằng là Niết Bàn không có nhân, không do nhân sinh? Đại chúng rõ chỗ này chưa? Đấy, ông lấy lời dạy của Đức Phật để ông vặn tỳ kheo Na Tiên. Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, đạo này là nhân để chúng ta thấu rõ Niết Bàn. Thế thì ông túm luôn câu này, ông nói đấy, rõ Đức Phật nói là Niết Bàn có nhân đấy, thế nghe không? Thế thì chúng ta xem Na Tiên chống chế thế nào nhé. Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, nhân làm cho thấu rõ Niết Bàn và nhân sinh ra Niết Bàn hoàn toàn khác nhau. Chúng ta chú ý ở chỗ này là câu từ. Đức Phật dạy là đạo là nhân để chúng ta thấu rõ Niết Bàn. Nó khác với chữ đạo là nhân sinh ra Niết Bàn. Nghe không? Đấy, thì chỗ này ông vua ông đang đánh lộn hai cái chữ này. Về nhân làm cho thấu rõ Niết Bàn thì Đức Thế Tôn từng nói đến hàng trăm nhân, hàng ngàn nhân. Nhưng nhân để sinh ra Niết Bàn thì Đức Thế Tôn chưa từng bao giờ thuyết điều này. Xin Đại Vương hãy hiểu cho như vậy. Na Tiên khẳng định rằng Đức Phật nói rằng đạo làm nhân để chúng ta thấu rõ Niết Bàn thì có rất nhiều nhân để chúng ta thấu rõ Niết Bàn. Nhưng Đức Thế Tôn chưa từng bao giờ nói đạo là nhân sinh ra Niết Bàn. Nha. Đấy. Vua Mi Lan Đà không đồng ý, ông ấy cãi thế này. Đại Đức lý giải thật lạ lùng. Thế gian này là chỗ mê tối, Niết Bàn là nơi giải thoát quang minh, sáng lạ. Nếu không thể tạo nhân chỗ mê tối đi đến chỗ sáng thì chúng ta tu hành để làm cái gì? Nha. Ông vặn, Niết Bàn là cái chỗ sáng suốt quang minh, thế gian này là chỗ tối tăm. Thế chúng ta không gieo cái nhân, gieo cái nhân là chuyển cái mê tối thành chỗ quang sáng. Thế thì chúng ta tu đạo để làm cái gì đấy? Chúng ta tu là chúng ta đang gieo cái nhân để làm cái gì đấy? Chúng ta muốn thoát khỏi chỗ tối này để lại rơi vào chỗ tối khác ư? Chúng ta muốn lìa khỏi rừng gai lại rơi vào rừng gai bịt bùng khác sao? Cách của Ngài nói như là xác định không thể tạo nhân để đi đến Niết Bàn vậy. Ông lập luận là Ngài nói cứ luẩn quẩn. Và Ngài nói như thế, ví dụ như thế cũng luẩn quẩn. Ý Ngài nói là không thể tạo một cái nhân gì để đi đến Niết Bàn được ư? Cũng giống như chúng ta vẫn thường nói, từ phàm phu đến Phật quả đều phải tu theo nhân quả. Nhưng mà không phải có cái nhân để mà thành được Phật, thành Niết Bàn được. Na Tiên mới mỉm cười. Tâu Đại Vương, chính ví dụ của Đại Vương đã phản bác lại lý luận của Đại Vương rồi. Niết Bàn nếu được sinh ra bởi nhân và do có nhân thì chính là chỗ tối mà lại tìm về chỗ tối, rừng rậm lại đi đến rừng rậm. Tại sao vậy? Tại vì gây nhân thì phải gặt quả, và thế là dù khổ, dù vui, dù phước, dù tội, vân vân, đã gây nhân là chúng sinh lại phải thọ quả ấy, cứ thế chìm nổi mãi giữa luân hồi sinh tử, vào ra mãi nơi ba cõi sáu đường, không bao giờ thoát khổ được. Nếu ông nội sinh ra cha, cha sinh ra con sinh ra cháu, cháu sinh ra chắt, vân vân, thì cứ sinh mãi cho đến vô cùng tận. Nếu hột mầm sinh ra cây, cây sinh hạt, hạt nảy mầm, thì nhân quả kia muôn đời còn tương tục mãi. Ở chỗ này, Na Tiên đưa một cái ví dụ về nhân và quả. Nếu Niết Bàn là gieo nhân để thành cái quả Niết Bàn, thì Niết Bàn cũng là pháp hữu vi tạo tác. Đại chúng hiểu chỗ này không? Niết Bàn mà do có nhân gieo để mọc ra cái Niết Bàn, ví dụ thế. Và chúng ta gieo một cái nhân này rồi nó mọc ra cái quả Niết Bàn. Thế thì cái nhân là tạo tác hữu vi thì quả cũng là tạo tác hữu vi. Thì Niết Bàn cũng là hữu vi thì Niết Bàn cũng sẽ có ngày diệt mất. Nhưng Niết Bàn thật sự là không hề diệt mất, Niết Bàn không có sinh diệt. Thì làm sao Niết Bàn lại là có nhân sinh ra nó được? Cái gì đã có nhân sinh thì cái đó là hữu vi. Đại chúng phải rõ chỗ này. Cho nên Na Tiên mới nói là giống như là ông sinh ra cha, cha sinh ra con sinh cháu, cứ thế rồi thì luẩn quẩn mãi, luân hồi mãi, tương tục như vậy nếu có nhân. Đó. Đại vương nên hiểu rằng đạo là con đường, đạo là bát chính đạo. Đấy, trong tứ diệu đế của đạo Phật thì có đạo đế. Đạo đế là con đường chúng ta thực tập để đi được đến giác ngộ, đến giải thoát. Thì đạo đế ở đây là bát chính đạo. Và khổ đế này, tập đế, đạo đế, diệt đế, bốn cái này gọi là tứ diệu đế. Đó. Thế thì cái này chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về sau này. Nhá. Thì Na Tiên nói rằng Đức Phật nói đạo ở đây chính là con đường, là đạo đế, là bát chính đạo, là con đường tám ngành. Ngài dạy rằng đạo là nhân làm cho thấu rõ Niết Bàn. Lộ trình ấy sẽ thấy rõ Niết Bàn, sẽ giác ngộ Niết Bàn ở trong tâm, chứ không phải đạo là nhân để sinh ra cái quả là Niết Bàn. Đó, đại chúng nhớ, đạo là con đường, mà nhờ con đường ấy, chúng ta đi đúng con đường ấy thì chúng ta sẽ thấy được Niết Bàn, chứ không phải con đường ấy sinh ra cái Niết Bàn. Nghe à? Con đường không sinh ra Niết Bàn. Cũng giống như chúng ta đi con đường từ đây đến Hà Nội, đi con đường quốc lộ số 5 chẳng hạn. Đi trên con đường này chúng ta sẽ đến được Hà Nội, chứ không phải là nhờ con đường này mà sinh ra thành phố Hà Nội. Không phải, con đường không sinh ra được thành phố Hà Nội. Chúng ta nhờ con đường mà chúng ta thấy được thành phố Hà Nội. Thành phố Hà Nội đó đã sẵn có rồi. Nghe không? Bát chính đạo tự nó là bát chính đạo, tự nó không sinh ra cái gì cả. Phải có người thực hành, thực nghiệm, kiên trì, tinh tấn, lên đường. Bát chánh đạo chỉ là cái bản đồ, là con đường, quan trọng là phải theo bản đồ ấy để lên đường tâu đại vương. Trước khi ví dụ, đại vương nên hiểu cho Niết Bàn không do nhân nào sinh ra, không phải là điều kiện kết hợp của những nhân duyên. Nó là nơi vắng lặng, ái dục và chấp thủ, là nơi vượt ngoài lý luận và ngôn ngữ chế định của thế gian, là pháp siêu thế không thể nghĩ bàn được. Đó, Na Tiên nói về Niết Bàn để chúng ta hiểu thêm. Cái từ Niết Bàn trong Đạo Phật, ý, thưa đại chúng, trước đây cũng rất nhiều học giả và nhiều người, kể cả các tôn giáo khác, cho đến nhân dân, họ cũng nghĩ cái Niết Bàn là một cái cõi nào đấy. Nếu chúng ta không học Phật giáo thì chúng ta cũng nghĩ Niết Bàn là một cái cõi nào đấy, một cái cõi giống như là một đất nước nào đó, một thế giới nào đó, và gọi là thế giới, một cõi Niết Bàn, tu hành để đạt đến cái cõi Niết Bàn. Nghe? Nhưng mà thực sự thì Niết Bàn nó không phải là một cái cõi hữu hình vật chất như vậy. Và cái từ Niết Bàn trong Đạo Phật ấy, nó có vô số nghĩa, rất nhiều nghĩa. Ở đây Thầy tạm lược mấy cái nghĩa thôi. Niết bàn có nghĩa là buông xuống, là buông bỏ tất cả mọi phiền não. Niết bàn có nghĩa là tận diệt, là diệt tận tất cả mọi phiền não. Niết bàn có nghĩa là dập tắt, là tắt hết tất cả mọi lửa phiền não, ái dục. Niết bàn có nghĩa là giải thoát. Niết bàn có nghĩa là dừng nghỉ. Ai mà đạt được niết bàn là người ấy mới thật sự là được nghỉ ngơi, mới được là hưu nghỉ đấy. Cái chữ hưu là nghỉ ngơi đấy. Đó, chứ còn chưa đạt niết bàn là chúng ta chưa được nghỉ ngơi đâu. Đó, niết bàn là tĩnh lặng, là vắng bặt, là tịch diệt. Đó, rất nhiều nghĩa. Đây Thầy chỉ lọc ra mấy cái nghĩa thôi. Cho nên ấy, nói về cái chữ niết bàn này ấy, nếu mà không lý giải kỹ thì chúng ta rất dễ hiểu lầm, nghĩ niết bàn là một cái thế giới nào đó, một cái cõi nào đó. Chúng ta tu một thời gian để chúng ta được bay lên cái cõi niết bàn ấy, nghe không? Nhưng sự thật thì niết bàn không phải như thế. Niết bàn là ở ngay tâm chúng ta. Nó là tâm mà khi đã vắng tất cả, diệt tận tất cả mọi phiền não rồi, sạch hết và hoàn toàn quang sáng, trong sạch. Cái đó là niết bàn. Đấy. Thế thì chúng ta thấy niết bàn đâu phải xa đâu, có phải cõi nào đâu, ở ngay nơi tâm chúng ta. Chúng ta làm sao? Thanh lọc, tẩy rửa cho hết tất cả bụi bặm phiền não thì niết bàn sẽ hiện ra. Đấy là sự thật. Thì Na Tiên mới nói, niết bàn là nơi vắng nặng ái dục và chấp thủ, nơi vượt ngoài lý luận và ngôn ngữ chế định của thế gian, là pháp siêu thế không thể nghĩ bàn. Tất nhiên niết bàn chúng ta nói để tạm hình dung ra thế, chứ nó chưa phải đúng là niết bàn, nghe? Chưa phải thật là niết bàn như vậy. Nói về niết bàn là điều vô cùng khó khăn. Và nếu chúng ta thật sự đã thật thể nhập niết bàn mới thấy được hết niết bàn là gì. Và còn chúng ta nói thế này là nói vậy thôi, để tạm hình dung ra nó thế thôi, chứ không phải nói thế là chúng ta đã thấy được niết bàn đâu. Na Tiên nói tiếp, bây giờ trở lại ví dụ, có người muốn đi bộ, muốn đi đến dãy Hy Mã Lạp Sơn mà không biết đường. Đại vương đưa cho người ấy một cái bản đồ rồi chỉ bày cặn kẽ. Người kia nghiên cứu hẳn hoi rồi tìm hiểu rất kỹ đi thế nào, đường bộ, đường sông, núi lớn, núi nhỏ, thời gian như thế nào, y đều hiểu biết vanh vách. Tuy thế người ấy không hề bước đi, không thèm lên đường, thì có bao giờ người ấy thấy được Hy Mã Lạp Sơn không ở đại vương? Na Tiên lấy ví dụ có một người và muốn đi đến Hy Mã Lạp Sơn, và Đức Vua đưa cho cái người ấy cái bản đồ chỉ đường đến Hy Mã Lạp Sơn. Thì người này học thuộc hết, biết rõ đi đến đâu, gặp cái gì, sông lớn, sông nhỏ, núi lớn, núi nhỏ, biết hết, thuộc vanh vách. Thế nhưng mà anh ta không bước đi, không đi, thì liệu rằng anh ấy có đến được Hy Mã Lạp Sơn không đại chúng? Không thể, đúng không? Mặc dù biết rõ con đường mà không đi thì cũng không đến và không thấy được Hy Mã Lạp Sơn. Thì ông vua bảo là không thể đến được, không thể thấy được. Na Tiên mới nói, đúng vậy, có bản đồ trong tay, giống như có đạo ở trong tay, nghiên cứu đạo rất kỹ, nhưng không thể thấy rõ được niết bàn, vì đạo ấy không phải là nhân để sinh ra niết bàn. Đấy, chúng ta thấy cái này rất là rõ đấy. Chúng ta có bản đồ, có thành phố Hà Nội thật, và chúng ta có bản đồ chỉ đường đi đến thành phố Hà Nội thật. Chúng ta nghiên cứu bản đồ rất kỹ, từng cung đường chỗ nào có trạm kiểm soát, biết hết. Thế nhưng mà chúng ta không đi thì làm sao mà thấy được thành phố Hà Nội? Đó. Cho nên bản đồ không phải là nhân để sinh ra thành phố Hà Nội. Nếu mà bảo bản đồ giống như là đạo, đạo là con đường, là bản đồ đấy, thì bảo là tôi có đạo là tôi sẽ có niết bàn thì không phải, vì bản đồ không sinh ra thành phố Hà Nội thì đạo cũng không thể sinh ra được niết bàn. Đạo chỉ là con đường dẫn chúng ta tới để thấy được niết bàn thôi, nhé. Đấy, nó rất là rõ ràng. Đại chúng rõ chỗ này chưa? Có người khác cũng thế, sau khi đại vương trao cho bản đồ, y nghiên cứu rất kỹ, rồi chuẩn bị hành lý tư trang, vật thực và lên đường. Sau những ngày gian nan vất vả, y đến được Hy Mã Lạp Sơn, thấy rõ Hy Mã Lạp Sơn. Trường hợp ấy có thể nói, con đường là nhân để sinh ra Hy Mã Lạp Sơn được hay không ở đại vương? Na Tiên dẫn tiếp, bây giờ có người, người ta có bản đồ rồi, người ta thuộc bản đồ và sau đó người ta lên đường, người ta đi. Ta đi đến nơi và nhìn thấy Hy Mã Lạp Sơn, chạm chân tới Hy Mã Lạp Sơn Hà Nội. Lúc ấy ta cũng có thể nói là bản đồ là nhân sinh ra Hy Mã Lạp Sơn được không? À, thì ông vua nói rằng, dường như không ổn đâu, con đường vẫn chỉ là con đường. Như trường hợp thứ nhất ở trên, trường hợp thứ hai còn biết bao nhiêu là nhân khác, hành lý vật thực, sự gian khổ vất vả trải qua ngày đêm, thiếu tất cả chúng đều không thể nào đến được Hy Mã Lạp Sơn. À, ông vua ông nói, bản đồ chỉ là một cái thôi. Nếu mà có bản đồ mà không có cái chân để đi, không có cơm để ăn, không có nước để uống, không có sự kiên trì, quyết tâm thì cũng không thể đến được Hy Mã Lạp Sơn. Bản đồ chỉ là một cái yếu tố thôi. Thì Na Tiên nói, thế ra đại vương cũng đồng ý có rất nhiều nhân, phải không? Ông vua mới nói, vâng, đại đức nói đúng, có rất nhiều nhân làm cho thấu rõ Niết Bàn, nhưng không có cái nhân để sinh ra Niết Bàn. Na Tiên nói, nhưng cộng tất cả nhân ấy có sinh Niết Bàn không hả đại vương? Thì ông vua ông bảo là chắc là được chứ, nghe không? Ông vẫn còn lầm. Na Tiên bây giờ mới hỏi là tổng hợp cộng tất cả những cái nhân ấy liệu có sinh ra được Niết Bàn không? Thì ông vua ông vẫn còn do dự, ông nói chắc là được chứ. Đó. Thì Na Tiên mới nói, thưa đại vương lầm rồi. Cộng tất cả các nhân ấy lại, chúng ta có thể thấy rõ được Hy Mã Lạp Sơn, chứ không thể sinh ra Hy Mã Lạp Sơn được. Có phải thế không? Thì ông vua ông mới, ồ, đúng thế. Na Tiên nói tiếp, lại nữa, ví như có người bơi thuyền để sang bờ sông bên kia, người ấy bỏ thuyền lại, lên bờ, thấy rõ bờ bên kia, chứ đâu phải cái thuyền sinh ra cái bờ bên kia, có phải không hả đại vương? Na Tiên lấy thêm một cái ví dụ cho ông vua này. À, có người nhờ cái thuyền mà bơi được từ bờ bên này sông sang bờ bên kia sông. Đến bờ bên kia sông, ông bỏ thuyền, ông lên bờ. Thì có thể nói rằng do cái thuyền mà sinh ra cái bờ sông bên kia được không? Không có, không thể nói thế được. Không có thuyền thì bờ sông nó vẫn ở bên kia. Cái thuyền chỉ là giúp chúng ta đến được bờ bên kia thôi, chứ cái thuyền không phải sinh ra bờ bên kia. À, Niết Bàn là pháp vô vi, không có điều kiện, không có nhân sinh, không có tạo tác. Đại vương phải nên hiểu như thế. Ông ấy lại hỏi, thế không có ví dụ nào nói năng gì về Niết Bàn hay sao hả đại đức? Na Tiên mới nói, có ví dụ, có thể nói năng để gợi ý, mở phơi khái niệm về Niết Bàn, chứ không thể ví dụ nói năng làm cho người ta thấy được Niết Bàn đâu đại vương ạ. Chúng ta có thể nói về Niết Bàn, và giống như lúc nãy Thầy nói, mà Niết Bàn nó giống như cái hư không này này. Thế thôi, nhưng mà không phải nói như thế là chúng ta đạt được Niết Bàn ngay đâu. Nghe không? Không phải nói như thế là chúng ta đạt được Niết Bàn. Nếu nói như thế là chúng ta chứng ngộ Niết Bàn luôn thì hay quá, nhưng mà không phải. Thưa đại vương, Niết Bàn ở ngoài văn tự, ngôn ngữ, nó không thuộc vào quá khứ, hiện tại hay vị lai. Chúng ta không thể thấy Niết Bàn bằng con mắt, nghe Niết Bàn bằng lỗ tai, ngửi Niết Bàn bằng lỗ mũi, nếm Niết Bàn bằng cái lưỡi, sờ Niết Bàn bằng cái thân, biết Niết Bàn bằng cái ý. Tâu đại vương, khó không đại chúng? Chúng ta tu, mục đích của chúng ta tu học Phật là để giải thoát hết tất cả mọi đau khổ. Mà giải thoát hết tất cả mọi đau khổ tức là chứng đạt Niết Bàn đấy. Là chúng ta phải đạt được Niết Bàn, thưa đại chúng. Chư Phật mười phương, các bậc thánh đệ tử của Ngài đều chứng đạt Niết Bàn rồi. Thế nhưng mà Niết Bàn nó lại khó thế này. Không nhìn thấy nó bằng mắt, không thể nghe thấy nó bằng lỗ tai, không ngửi được mùi Niết Bàn bằng lỗ mũi, không nếm được hương vị của Niết Bàn bằng cái lưỡi, không xúc chạm nó bằng cái thân, và đặc biệt là lại không thể dùng cái ý này để tư duy đạt được Niết Bàn. Không thể dùng cái đó. Đấy, không thể dùng ý để mà chạm vào Niết Bàn. Nó khó vậy đấy, thưa đại chúng. Vậy thì chúng ta làm thế nào đây? Thế cho nên cũng nhiều người ta bảo Niết Bàn cái kiểu như vậy thì làm gì có Niết Bàn. Chúng ta chỉ có đến 6 cái cơ quan này để nhận thức mọi việc, mọi cái trong thế giới này. Mà cái Niết Bàn nó lại ra ngoài nhận thức của 6 cái giác quan này. Thế thì không biết Niết Bàn của các ông là có thật hay không? Nghe không? Thế ông vua ông thốt lên thế này: trời đất, Niết Bàn không phải do nhân sinh, không phải tự sinh ở ngoài ngôn ngữ văn tự, nó không thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng ta không thể biết Niết Bàn qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý được. Thế thì rõ ràng Niết Bàn là không có rồi. Ông kết luận rồi. Đại Đức nói thế nào chứ? Đại Đức nói kiểu này, tôi kết luận là không có Niết Bàn. Các Đại Đức là toàn tu đạt đến cái gọi là huyễn ảo, hư vô. Nghe không? Tu hành cái đạo Phật kiểu gì mà để đạt đến cái không có gì. Mắt không thấy được, tay không sờ được. Thế thì làm ăn gì? Tu tu cuối cùng để mà mắt cũng không thấy, tay cũng không sờ được, không biết nó là cái gì cả. Thế thì có phải là các vị tu hành vô ích không? Nghe? Chúng ta thì muốn là cái gì đạt được là phải nắm được, bắt được. À, đi làm vất vả, cuối tháng phải được lĩnh lương, tay phải cầm được đồng tiền. À, hay là vào bếp, lăn ra vào bếp làm, một lúc sau phải có một nồi cơm thật ngon, ăn được, à, thế là có kết quả. Hay còn đi tu một thời gian mà lại bảo đạt được Niết Bàn mà chả biết nó là cái gì, mắt cũng không thấy nó, tai không nghe được nó, mũi miệng chẳng cảm giác gì được về nó. Thế thì chán thật đấy. À, đó, thưa đại chúng, cái chỗ này là cái vấn đề hết sức là khó, hết sức là khó. Hòa Thượng mới nói, Đại Vương khẳng định như thế là không được. Tại sao thế? Ví dụ như Đại Vương ngồi đây nghiên cứu rất kỹ con đường đến Hy Mã Lạp Sơn, nhưng Đại Vương không lên đường, chỉ lý luận về con đường, giảng nói về con đường, lại còn nói rất kỹ, rất rõ về Hy Mã Lạp Sơn nữa. Việc làm ấy có giúp Đại Vương thấy được và đến được Hy Mã Lạp Sơn không? Thì ông vua ông nói, không đúng, phải đến tận nơi mới gọi là hiểu biết về Hy Mã Lạp Sơn. Na Tiên mới nói, giả dù Đại Vương đến rồi, đã thấy rồi, trở về, Đại Vương có thể nói cho mọi người nghe để mọi người có thể thấy rõ Hy Mã Lạp Sơn như Đại Vương đã từng thấy rõ chăng? Nếu có một người đã đến thành phố Hà Nội, thấy rõ đi dạo chơi các con đường ngõ phố Hà Nội, và ngửi mùi hương hoa sữa Hà Nội, và tất cả, rồi về kể cho một ai đó nghe về Hà Nội, thì liệu giữa cái thấy biết của một người thực chân đến thành phố Hà Nội, đặt chân đến thành phố Hà Nội với cái người được nghe có giống nhau không? Khác nhau, đúng không? À, cũng giống như chúng ta nói về Mỹ chẳng hạn, và Washington, nhưng chúng ta nghe thế thôi chứ còn chưa biết nó thế nào. Và thực sự đấy, cũng giống như hôm nọ quý thầy đi thăm một cái khu chùa, nghe các đại đức mấy hôm trước đến đó đi tiền trạm về chụp lại hình đưa cho thầy xem, thầy xem qua hình ảnh rồi nghe các đại đức kể, nhưng mà đến khi mà thầy đi thực tế đến nơi thì thầy thấy cảm giác nó khác hẳn, nó không phải như thế. Mặc dù nghe bằng tai, xem bằng mắt rõ ràng hình ảnh đem về tả cho thầy nghe, nhưng mà thầy đến nơi thầy thấy nó khác hẳn luôn, nó khác hẳn đó. Thế thì cái này cũng thế, một người mà họ chứng đạt được Niết Bàn, họ có nói cho chúng ta về Niết Bàn, chúng ta cũng không thật sự thấy được Niết Bàn nó ra làm sao. Đó. Thưa, chính họ cũng phải đến tận nơi thôi, nói cách gì cũng không thể diễn tả hết được. Ông vua ông nói thế. Na Tiên mới nói, Hy Mã Lạp Sơn hiện hữu sờ sờ ra đấy, mà cũng phải đến tận nơi mới thấy rõ ràng được. Huống hồ Niết Bàn là pháp siêu thế, làm sao có thể biết được qua văn tự ngôn ngữ, qua mắt tai mũi lưỡi thân ý được, Đại Vương. Đó. Niết Bàn phải được chứng nghiệm bằng tâm, phải trải qua con đường thực hành chân chính, lìa xa chướng ngại, ràng buộc, giới định phải kiên trì, thanh tịnh. Khi nào không còn nhiễm ô, cấu uế, chấp trước, khi ấy ta sẽ thấy rõ Niết Bàn, tâu Đại Vương. Nha. Cái con đường, cái phương pháp để chúng ta đạt được Niết Bàn, thấy rõ Niết Bàn là chúng ta phải làm sao? Phải thực hành chân chính, gọi là thực hành đúng bát chính đạo. và giới đức phải nghiêm thân, trừ các nhiễm ô cấu uế chấp trước, và con đường đó Thầy gọi là thanh lọc tự tâm, thì chúng ta sẽ tự thấy rõ ràng Niết Bàn, đạt đến Niết Bàn hẳn hoi, giống như chúng ta đặt chân đến thành phố Hà Nội. Và nếu quyết tâm đi, và dù đi nhanh hay đi chậm, mà đã đi đúng đường thì sẽ đến. Đã. Thầy nói các Phật tử cũng thế, mình đi nhanh hay đi chậm, tinh tấn hay không, nhưng mà đi đúng đường, thực hành đúng chính pháp, nhất khoát chúng ta sẽ có ngày đạt đến Niết Bàn. Ông vua mới nói, đồng ý thế rồi, nhưng Đại Đức đưa ra ví dụ Hy Mã Lạp Sơn là không tương ứng rồi. Mặc dù không thấy rõ Hy Mã Lạp Sơn, nhưng ta cũng có thể nói sơ sơ về nó dài ngắn, rộng hẹp, to nhỏ. Cây cối ở Hy Mã Lạp Sơn được kia mà. Na Tiên mới nói, thì ví dụ khác là gió. Gió trong thế gian này có lẽ không có, Đại Vương nhỉ? Na Tiên này đưa tiếp ví dụ. Gió. Vương là gió ở trong thế gian này có không ạ? Thì ông Vương bảo, gió tại sao lại không có được? Na Tiên mới nói, thế Đại Vương có thể chỉ rõ cho Bần Tăng thấy gió. Gió có màu sắc, hình dáng gì? Nó to, nhỏ, ngắn, dài, rộng, hẹp ra sao không? Đấy, chúng ta cũng biết mà. Đấy, rõ ràng ngồi đây có gió, mà nào có biết gió nó thế nào đâu. Mà ai cũng bảo là có gió, mà không nhìn thấy, không sờ mó gì được nó. Thì ông vua nói là không thể được. Na Tiên nói, có thể sờ đụng bằng tay được không? Ông vua nói, cũng không thể. Na Tiên nói, vậy thì rõ ràng là không có gió rồi. Na Tiên dùng cái lập luận ngược lại để bắt bí ông đấy. Thì ông vua nói, thưa Đại Đức, gió có chứ. Đây này, chấm đang hít thở và cảm giác rõ ràng gió đi vào, đi ra nơi buồng phổi, cuống phổi, lỗ mũi của chấm. Nhưng tiếc thay, chấm không thể diễn tả cho Đại Đức hiểu được. Đấy, gió vào lỗ mũi mình cảm nhận rõ ràng, nhưng cũng không thể nói được nữa. Gió nó thế nào? Na Tiên mới nói, cũng thế Tâu Đại Vương, Niết Bàn cần phải được chứng nghiệm ở trong tâm, chẳng thể thấy nó bằng màu sắc hay hình dáng, chẳng thể diễn tả bằng ngôn ngữ hay văn tự được. Nghe không? Như vậy, thưa đại chúng, chúng ta mới thấy con đường tu tập hành đạo của chúng ta, mục tiêu chúng ta đạt tới đó là chứng ngộ Niết Bàn. Niết Bàn mới thật sự là chỗ an lạc và giải thoát của chúng ta, là chỗ hết tất cả mọi đau khổ, phiền não, đạt đến Niết Bàn. Đấy, mười phương chư Phật đã đi và đến Niết Bàn. Các bậc thánh nhân đã đi và đến Niết Bàn. Và chúng ta cũng thế. Còn ở trong thế gian hữu vi này thì chúng ta còn phải chịu cái quy luật sinh dị, biến đổi, hoại diệt và đau khổ. Đã vô thường thì sẽ đau khổ. Wow. Nó vô thường là thay đổi, thưa đại chúng. Vui xong lại buồn, sướng xong lại khổ, thọ lạc xong là đến thọ khổ. Nó vậy đấy, thưa đại chúng. Hợp rồi lại tan, thành rồi lại hoại. Chúng ta luôn luôn phải chứng kiến, phải trải qua tất cả những trạng huống đó, và khổ nó đi liền theo đó, thưa đại chúng. Đấy, cho nên vô thường sinh ra khổ, vì chúng ta chấp trước vào nó cho nên chúng ta khổ, là phàm phu, là chấp trước. Cho nên học Phật, tu Phật để chúng ta buông bỏ mọi chấp trước, nghe không? Chúng ta buông bỏ phiền não, chúng ta mới thể nhập được Niết Bàn, đạt được Niết Bàn. Và Niết Bàn là mục tiêu tối thượng của tất cả hành giả, đệ tử Phật, tu học Phật. Và Niết Bàn là chân thật, không phải là không có Niết Bàn. Nhưng mà cũng giống như thế này, nói hư không là có. Bảo không có hư không cũng không được. Mình thấy rõ ràng, nhưng mà bảo có hư không thì lại không thể nào mà đem hư không cho mọi người được. Bảo đây hư không đây, bác cầm lấy đi thì không bảo ăn được. Nó khó vậy thế. Cho nên nói Niết Bàn là có, nhưng mà bảo đem cho mọi người thấy thì không đem được. Chỉ cho người thấy không được, mà bảo rằng không cũng không được. Vì rõ ràng là các bậc thánh đã đạt đến rồi. Các ngài đạt được rồi, các ngài được an nghỉ rồi, chứng đạt cái điều đó rồi. Nghe không? Nó khó vậy đấy thưa đại chúng nhé. Nhưng mà chúng ta thì chưa đạt, nhưng chúng ta tin Phật dạy, tin lời Phật, tin con đường của các bậc tổ, các bậc thánh đã đi, các ngài đã đạt được niết bàn và an lạc thật sự rồi. Cho nên chúng ta vẫn vững bước để tiến đạo. Thì ông vua ông nói thế là rõ lắm rồi, cảm ơn đại đức đã có nhiều ví dụ thiện xảo để cho chấm và người đời sau dễ lãnh hội. Chân thành cảm ơn đại đức, thưa đại chúng. Đó. Đây, cái bài này thì nó nặng về cái phần triết lý một chút. Chúng ta nghe thấy nó nặng về triết lý, nhưng mà Thầy cũng cố gắng diễn tả để các Phật tử có thể hiểu được, có thể hình dung ra thôi, chứ còn không phải là thật chứng. Ai cũng có cái tâm của chúng ta, trong tâm chúng ta có niết bàn. Khi nào chúng ta loại bỏ hết, lọc hết tất cả cáu cặn, bụi nhơ phiền não, thì niết bàn liền hiện hiện, nghe không? Hiện hiện trong tâm chúng ta. Đó. Bây giờ chúng ta sang cái bài số 159. Thì bài này cũng ngắn, Thầy muốn chúng ta đi liền bài 158, nội dung nó giống bài 157. Chúng ta sang luôn cái bài 159 cho buổi sau nó không bị dài. Bài 159 có tựa đề là Sao không thấy tử thi của Dạ Xoa? Nghe không? Làm sao lại không nhìn thấy tử thi của quỷ Dạ Xoa? Đại chúng đã từng nghe Dạ Xoa bao giờ chưa? Đấy, gọi là Dạ Xoa La Sát đấy, nghe không? Quỷ Dạ Xoa. Đấy. Thì quỷ Dạ Xoa nó là một trong bát bộ thiên long của Phật Pháp. Nghe không? Chư Thiên này, Long Thần này, Càn Tháp Bà Thần này, Dạ Xoa này, Atula, Khẩn Na La, Ca Lâu La và Ma Hầu La Già. Nó gọi là Bát Bộ Thiên Long hay là Thiên Long Bát Bộ. Bây giờ như họ có cái bộ phim Thiên Long Bát Bộ đấy. Nghe không? Thì Dạ Xoa là một trong bát bộ này. Thế thì Dạ Xoa có cái ba cái loại Dạ Xoa là Chư Thiên Dạ Xoa, Quỷ Dạ Xoa, và có cái loại Dạ Xoa là vừa là quỷ, vừa là chư thiên. Lúc thì nó là quỷ Dạ Xoa, lúc là chư thiên Dạ Xoa. Đấy. Thế trong kinh Phật thì có bài kinh lại chia Dạ Xoa ra làm mấy loại như thế này nữa. Đấy. Là địa hành Dạ Xoa, tức cái loại quỷ Dạ Xoa nó đi ở trên mặt đất này. Rồi hư không Dạ Xoa, là cái loại Dạ Xoa này nó bay trong hư không. Một loại Dạ Xoa nữa gọi là cung điện phi hành Dạ Xoa, tức là cái con Dạ Xoa này đi đâu là nó cũng mang theo cung điện đi đấy, tức là nó cũng rất có phúc báu nha. Thế thì trong kinh điển của Phật, nhất là trong kinh Lăng Nghiêm, rồi một số các bài kinh khác cũng nhắc đến Dạ Xoa này rất nhiều. Thế thì cái bài kinh này lại hỏi rằng làm sao lại không thấy tử thi của cái con Dạ Xoa, khi cái con Dạ Xoa mà nó chết, tại sao lại không thấy tử thi của nó? Thấy không? Giống như là chúng ta đây này, chúng ta chết ấy, thì chúng ta thấy cái tử thi của mình, cái xác của mình. Nhưng bây giờ bảo con ma nó chết thì có nhìn thấy xác con ma không? Nghe không? Đấy, con ma này nó chết rồi. Thế con ma mà chết thì xác con ma nó thế nào? Tại chúng có ai nhìn thấy con ma nào chết chưa? Hay là con ma nó không chết? Đấy. Ông vua Minana chúng ta thấy là ông ham hiểu biết đến như vậy đấy. Ông làm vua, ông muốn có cái trí tuệ rộng rãi để bản thân ông ấy hết nghi ngờ đối với Phật Pháp, và ông còn có thể dạy lại cho muôn dân được, khai mở trí tuệ cho muôn dân của ông ấy. Cho nên cái vị vua mà ham học như thế thì rất là quý, thưa đại chúng. Cái người mà ham học thì họ lại không bảo thủ, họ không chấp trước, họ lại không có độc đoán. Nghe? Cái người mà lười học thì mới lại bảo thủ, chấp trước và hay độc đoán. Thế cho nên cái vị vua mà ham học nhiều trí tuệ như thế này thì rất là quý. Ông mới hỏi thế này: Thưa đại đức, Dạ Xoa cũng là một loại chúng sinh hiện sống trong thế gian này, có phải không? Dạ Xoa cũng là một loại chúng sinh mà hiện sống trong thế gian này, có phải không? Thì Na Tiên đáp: Tâu đại vương, vâng ạ, đúng thế. Ông hỏi: Dạ Xoa cũng sinh, cũng già, cũng chết như chúng ta, phải không? Na Tiên đáp: Vâng ạ. Ông lại hỏi, thế Dạ Xoa cũng sinh, cũng chết, sao sau khi chúng chết, không ai nhìn thấy tử thi của chúng? Hà Đại Đức, tất cả chúng sinh như người, trâu, bò, gà, vịt, chim, rắn, vân vân, khi chết thì tử thi sình thối, hôi hám. Thế còn xác tử thi của Dạ Xoa đâu mà không ai nhận thấy? Hay xác tử thi của Dạ Xoa không bốc mùi hôi thối xú uế? Hà Đại Đức, nghe không? Ông hỏi thế. Và tất cả chúng sinh thì đều sinh già bệnh chết. Và như là loài người chúng ta rồi một số các loài vật chết thì xác nó bốc mùi hôi thối lên. Vậy cái con quỷ Dạ Xoa khi nó chết ấy, thì xác của nó như thế nào? Nó có bốc mùi lên hay không? Hay là nó không có mùi thối? Thì Na Tiên mới đáp thế này. Tâu Đại Vương, Dạ Xoa có ba loại là chư thiên Dạ Xoa, quỷ Dạ Xoa, và có loại Dạ Xoa khi thì làm quỷ, lúc lại làm chư thiên tùy theo nghiệp của chúng. Đấy, chúng ta thấy nhá, có cái loại mà lúc thì làm chư thiên, lúc thì làm quỷ. Trong loài người chúng ta cũng thế đấy, thưa đại chúng. Người chúng ta có lúc thì làm người, mà có lúc làm quỷ đấy, và có lúc làm con thú đó. Đấy, có không đại chúng? Có đấy. Đấy. Nhưng chúng ta là người vì mang cái thân vật chất thô này, nó không biến đổi ngay theo tâm và theo nghiệp được. À, còn cái loài Dạ Xoa vì thân của nó vi tế, cho nên ý, nó có thể biến đổi theo nghiệp và theo tâm của nó. Theo tâm của nó. Nha. Còn chúng ta thì tâm của chúng ta lúc thì thật nhân từ, nhưng lúc thì đúng là như ác quỷ. À, lúc thì rất là bao dung, lúc thì lại rất là nhỏ nhặt, chấp trước. À, như vậy đấy. À, lúc thì như là con thú, lúc thì lại như là Bồ Tát. Vậy đấy. Cho nên cái này là lẽ thật. Cũng có những người lúc thì là đàn ông, lúc sau lại làm đàn bà, nghe không? Tức là có người thế. Như vậy đấy, thưa đại chúng, tính như thế, tâm như thế. Tất cả Dạ Xoa đều thuộc loại hóa sinh, tức là biến hóa thân mà sinh. Như vậy chúng ta biết quỷ Dạ Xoa là cái loại hóa sinh. Đã. Chứ không phải thuộc loại loãng sinh, thai sinh hay thấp sinh. Chúng sinh thuộc loãng sinh, thai sinh và thấp sinh thì mang thân xác tứ đại, thô, nên sự sinh, sự diệt của chúng mắt thường chúng ta cảm nhận được, thấy được. Còn loại hóa sinh thì thân xác tứ đại vi tế, mắt chúng ta không thấy được. Dạ Xoa thuộc hóa sinh thì khi chúng chết, chúng ta không thấy tử thi của chúng và không cảm nghe mùi hôi cũng đúng thôi. Đó. Na Tiên mới giải thích là quỷ Dạ Xoa thuộc loại hóa sinh, hay ngã quỷ cũng là loại hóa sinh. Chúng ta chết đấy, ra cái hồn ma, cái đấy cũng là hóa sinh. À, từ thân trung ấm chuyển kiếp sang căn ngã quỷ, mình gọi là cô hồn ngã quỷ, cũng là hóa sinh. Thế cho nên chúng ta không thấy hồn ma, cái mắt thường mình không thấy, chứ không phải là không có, nghe không? Bây giờ có một số vị lại nói là không có quỷ ma, không có thế giới vong linh. Cái đó hoàn toàn là sai, đây trong Kinh Phật nói đây, rất rõ ràng. Vì mắt mình không thấy thôi, nhưng mà nó có. Đầy cái mắt chúng ta không thấy mà vẫn có, vẫn tồn tại. Và đây chúng thấy rồi, như sóng điện trường đây này, sóng điện thoại chúng ta đấy. Và nếu mà không có sóng điện thoại, làm sao mà mình nghe được điện thoại? Không có sóng vô tuyến, làm sao mình xem được tivi? Mặc dù mắt ta không thấy, tay ta không cảm nhận được, không biết nó thế nào mà nó có. Thì cái chúng quỷ Dạ Xoa này nó có, vì nó là loài hóa sinh, cho nên cái thân của nó rất vi tế, được cấu tạo bằng những vật chất vi tế, gọi là rất nhỏ nhiệm, rất mỏng manh. Cái vật chất vi tế, nó như hơi, như khói vậy đó, mình không thể thấy được. Cũng có thể có một số loài nó biết, nó cảm nhận được. Mà. Thế cho nên là khi con Dạ Xoa nó chết ý, thì cái thân của nó không như thân vật chất thô của chúng ta, thì nó bốc mùi. Sanh thú Dạ Xoa cũng tùy theo nghiệp của chúng đã tạo. Dạ Xoa cũng có thể tái sinh lại làm người hoặc làm chư thiên, cũng có thể sinh làm cào cào, châu chấu, giòi bọ, chim rắn, vân vân. Thấy không? Đấy, quỷ Dạ Xoa có thể hết kiếp tái sinh làm người hoặc tái sinh làm chư thiên, và cũng có thể đọa xuống làm trâu bò chó ngựa, cào cào châu chấu, vân vân. Đấy, chúng ta thấy không? Nó là loại quỷ. Quỷ thì nó như thế, hết kiếp tái sinh. Thì ông vua mới nói, thế những khi chúng ta cảm nhận có mùi thơm rất lạ, phảng phất mà không phải có từ bông hoa, trái cây hay hương trầm, lại có khi chúng ta cảm nghe mùi hôi thối mà không phải từ xác chết sinh vật hay phân của chim thú, cóc nhái, các loại, thì là tại sao? Ông vua bảo là đôi khi chúng ta có cảm nhận có một cái mùi hương rất lạ, không phải đốt hương, không phải do hoa, do quả nó bốc mùi hương ra, mùi thơm ra. À, hoặc có khi mình thấy những cái mùi hôi thối mà cũng không phải do xác con vật nào chết cả. Thì cái đấy là cái chuyện gì? Đấy, kính thưa đại chúng, ở đây là các Phật tử chùa mình, nhất là Phật tử Hạ Long thì kinh nghiệm rất rõ. Năm nào chùa mình cũng xuống làm lễ ở các nghĩa trang, ba cái nghĩa trang lớn của thành phố Hạ Long, nghĩa trang Đèo Sen, Gốc Khế với nghĩa trang Hà Khẩu vào. Và đặc biệt thật đấy, khi mà các thầy làm lễ vừa triệu thỉnh các vong linh đến một cái thì lập tức là cái mùi hôi thối nồng nặc nó đến luôn, thối kinh khủng luôn. Đấy, đây là lần nào, năm nào cũng thế. Thế nhưng chúng ta tụng niệm các thứ khai tị xong thì mùi nó tan hết. Đó, đây là sự thật. Đấy, và các thầy tu trong rừng đấy, đã có lần các thầy gặp một cái mùi rất là kinh khủng. Đấy, hoặc là có khi chúng ta lại tự nhiên thấy một cái mùi hương thơm rất là đặc biệt, nhẹ nhàng, hết sức đặc biệt, không phải do hoa, không phải do đốt hương. Thì cái đấy là cái gì? Yeah. Thì ở đây chúng ta xem Na Tiên giải thích này. Thưa Đại Vương, thỉnh thoảng những lúc tâm an tịnh thế nào đó, chúng ta bắt được mùi thơm hay mùi thối từ những chúng sinh có thân xác tứ đại vi tế ấy. Vậy mùi thơm có thể là của chư thiên hay của các vị thọ thần? Yeah. Mùi thơm có thể là do các vị chư thiên họ xuống trần, hoặc là các vị thọ thần, là các vị thần cây đấy, họ có cái mùi thơm. Mùi thối có thể là mùi của sự chết hay xú uế dơ giấy của các loại quỷ, loại ma hay dạ xoa ở xung quanh chúng ta, Tâu Đại Vương. Như vậy, cái câu này của Na Tiên khẳng định rõ ràng cái thế giới vô hình của chúng ta, mình gọi thế giới tâm linh, quỷ ma là chân thật có. Và chân thật có, mà chính bản thân chùa chúng ta đã kinh nghiệm, chứng kiến những chuyện như thế này nhiều rồi. Cho nên bây giờ ai nói rằng không có ma quỷ, cái đó không đúng với tinh thần đạo Phật. Một số các vị bây giờ nói là không có, không có chư thiên, chẳng có quỷ ma, không có vong linh gì cả. À, thế như vậy là phản bác lại không có lục đạo luân hồi. Hay một số vị lại nói là người chết một cái lại làm người ngay. Đó. Người chết cái đầu thai làm người ngay. Đấy. Thế thì như vậy là không có luân hồi. Rồi có người nói là người chết làm sao lại có thể thành trâu được. Đó. Người làm sao lại làm trâu. Như vậy là phủ nhận luân hồi. Cái đó không đúng với giáo lý của Đức Phật dạy. Chúng ta khẳng định. Cho nên cái bài kinh này là khẳng định cái thế giới vô hình mình không thấy bằng mắt thường, nhưng nó thật sự có tồn tại. Và chính nó là minh chứng cho cái chuyện tái sinh sau này. Nghe không? Chứ sao? Đó, đấy là lẽ chân thật. Đó. Thế cho nên, tại sao nhân khẩu của thế giới chúng ta nó thay đổi? Nếu nói theo một số các thầy nói là người chết lại tái sinh làm người, thế thì làm sao bây giờ mình lại đông nhân khẩu như thế này? Từ lúc mà dân số thế giới có 2, 3 tỷ, 4 tỷ, 5 tỷ, bây giờ đến gần 6 tỷ dân số. Thế nếu cứ một người tái sinh một người thì làm sao lại thế được? Và không đúng. Đấy, cho nên cái học thuyết luân hồi tái sinh của chúng ta là chân thật. Vì có chúng sinh ở các cõi khác hết nghiệp và hay là hết phước tái sinh đầu thai lại làm người. À, cho nên nhân khẩu của chúng ta có thể tăng hay giảm. Tăng hay giảm là tùy theo những cái chuyện này. Hoặc là chúng sinh ở thế giới khác họ nhập khẩu về thế giới này. Nghe không? Cho nên nó tăng. Nhưng khi mà thế giới lại hoại, nó lại chuyển sang thế giới khác. Đó. Lúc nào mà chúng ta mà phước mỏng và tội nhiều thọ mạng ngắn, chết loạt ấy, nhưng những cái năm đại dịch của thế giới đấy thì nhân khẩu tụt xuống và chúng ta đầu thai làm các loài khác. Đấy, lúc ấy là trâu bò hay là giun sán nó lại nhiều lên, châu chấu cao cao lại nhiều lên. Và đó, đấy để chúng ta thấy. Còn nếu cứ nói người chết là tái sinh ngay làm người, không có đi luân hồi đâu cả, thì cái đó không đúng tinh thần đạo Phật. Ê, ông vua ông mới nhận ra được điều này, ông mới nói vi diệu thay. Na Tiên mới nói: thưa đại vương, thật ra còn nhiều điều vi diệu hơn thế nữa, mà vì thân tâm chúng ta bị bịt bùng vây hãm trong thế giới uế trược, cho nên những cảm giác tinh tế nhạy bén dần dần mất đi. Tâu đại vương, Na Tiên nói rằng còn nhiều điều vi diệu hơn như thế, nhưng vì cái thân xác chúng ta này này nó thô kệch, nó bị bịt bùng, cho nên cái chữ ngũ ấm đó, và ngũ ấm là ngăn che, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, đó là bịt bùng và ngăn che. Cái thân xác chúng ta nó bịt cái linh giác của chúng ta, làm cho chúng ta không thấy rõ được thế giới này, nghe không? Đó, đấy, nó làm chúng ta chỉ thấy những cái rất là thô thôi. Cái mắt loài người chỉ thấy những cái rất thô, và cái tai chỉ nghe những cái âm thanh ở những cái giải tần nhất định thôi. Đấy, chúng ta chưa biết được hết thế giới này, mà chỉ đến thành Phật thì Ngài mới thấy rõ hết tất cả mọi sự, mọi việc trong thế giới này. Đó, thưa đại chúng, còn nhiều cái vi tế, càng tu thì chúng ta càng thấy thế giới này nó phong phú, nó rộng lớn, nó đầy đủ hơn rất nhiều. Thì ông vua ông sau khi được nghe Na Tiên giải thích như vậy thì ông vô cùng cảm ơn đại đức đã khai mở trí tuệ cho chấm. Ông chân thành cảm tạ Na Tiên. Đó. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta đi qua hai cái bài kinh này để chúng ta cũng mở rộng thêm tri kiến về Phật Pháp, hiểu hơn về thế giới này và hiểu hơn về tâm chúng ta. Nghe không? Niết bàn ở trong tâm chúng ta. Khi tâm này mà được thanh lọc thì nó sáng tỏ và nó thấy rõ thế giới này. Cho nên phải làm sao để được sạch tâm và sáng tâm. Nhớ, cái chữ minh tâm, kiến tính trong nhà Phật cũng thế, là tâm trong sáng. Tâm trong sáng thì sẽ thấy rõ được vạn vật. Thầy cũng kính chúc toàn thể đại chúng mà chúng ta tinh tấn tu hành để một ngày nào đó tâm chúng ta bừng sáng, thấy rõ thế giới, không còn nghi ngờ gì nữa. A Di Đà Phật.